Thể Tu Chi Tổ, chương 1009, tập kích, góc truyện audio.com. Mã Đề Sơn, cái này ngọn núi lửa không hoạt động đắm chìm trong đáy biển. Tại nước biển áp lực thật lớn dưới, không ít cửa hang đều chảy ra hỏa hồng nham tương, phụ cận đáy biển nhiệt độ, thậm chí so đã từng Mã Đề Sơn còn muốn cao. Lúc này 9 cái nham tương trong cửa hang, còn xông ra 9 đạo linh khí trụ. Bọn chúng ở trong nước biển giao thoa xoay tròn, tạo thành một cái nồng đậm vô cùng linh khí dòng xoáy. Khuấy động đại lượng nước biển, mà tại vòng xoáy trung ương nhất, nổi lơ lửng một đầu dài 7-8 trượng cự hình cá sấu. Đầu này cá sấu toàn thân đều là ám vảy màu đỏ. Thể nội dũng động thất cấp đỉnh phong yêu linh lực, hai mắt khẩn trương nhìn lên bầu trời, mang theo mấy chút sợ hãi. Nó phía trên bầu trời, mây đen dày đặc, vô số đạo lấp lóe điện quang lượn lờ tại dày đặc đám mây bên trong. Kinh khủng lực lượng hủy diệt nổi lên, ngay tại đầu này cá sấu yêu linh lực bành trướng, chuẩn bị đối kháng lôi kiếp thời điểm, trong mắt của nó bỗng nhiên hiện lên vẻ khó tin, tứ chi điên cuồng trượt động, ngạc trong miệng càng là phát ra tuyệt vọng gầm rú, từng đóa hỏa diễm từ trong miệng mũi phun ra. Hắn trên thân thể lân phiến, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đến đỏ bừng. Tựa như từ màu đỏ sậm nham thạch hóa thành dung nham nóng bỏng. Tựa hồ có một cỗ đáng sợ hỏa diễm, ở trong cơ thể nó bộc phát, đầu này đang định độ kiếp thất cấp đỉnh phong yêu thú. Qua trong giây lát liền hóa thành một đám lửa, chung quanh một vòng nước biển, đều bị cỗ này nhiệt độ cao bốc hơi. Dâng lên nồng đậm xương trắng, bầu trời kia ấp ủ đến cực hạn lôi kiếp một trận lấp lóe. Vô số đạo điện giao tại tầng mây bên trong lăn lộn. Tựa hồ là không có mục tiêu nguyên nhân, kia tràn ngập lực lượng hủy diệt lôi điện cũng không có bổ xuống. Ngay một khắc này, biển vòng xoáy nước chỗ sâu, xông ra một đạo thô to vô cùng màu trắng linh khí trụ. Một nháy mắt đem đoàn kia còn đang thiêu đốt hỏa diễm tách ra. Mang theo kinh người linh áp, xông thẳng lên trời, trên bầu trời vẫn còn trạng thái đờ đẫn kiếp vân, trực tiếp bị cỗ này linh khí trụ đánh trúng, bên trong thô to thiểm điện phảng phất như gặp phải một loại nào đó khắc tinh. Cấp tốc tan rã, toàn bộ đám mây từ màu đen nhánh, chuyển hướng màu trắng, tản ra nồng đậm vầng sáng, liên đới lấy linh khí trụ, đều bị cỗ này vầng sáng bao vây lại. Tán phát linh áp càng khủng bố hơn, nước biển chung quanh thậm chí đều bị giảm thấp xuống mấy chục trượng. Móng ngựa ngọn núi nội bộ, có tòa nhân công mở quảng trường khổng lồ, nơi này từng là Liệt Dương Tông Sơn môn đại điện, nhưng trước kia huy hoàng kiến trúc biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại tường đổ ngói vỡ, u ám nước biển, cùng lẻ tẻ dung nham, sơn môn quảng trường hóa thành đáy biển hong nền. Từng đầu hình thái khác nhau yêu thú, chia 9-7, ở trong nước biển tới lui tuần tra, mỗi bầy đều vây quanh một chỗ kích phát màu trắng linh khí trụ trận pháp thiết điểm. Mà quảng trường trung ương nhất linh khí trụ nhất là thô to. Đứng bên cạnh một mọc da cá sấu miệng nam tử to con. Hắn có nhân tộc thân thể cùng tứ chi, da thịt mặt ngoài là một tầng ám vảy màu đỏ, sau lưng còn có một đầu thô to cái đuôi. Phía trên lân giáp thành đá nhọn hình, này yêu liền là tọa trấn Mã Đề Sơn cấp 9 yêu thú. Phần hải ngạc ngẩng đầu nhìn móng ngựa đỉnh núi bộ núi đá. Trong mắt lóe lên một tia lãnh khốc chi sắc, tiểu hồng ngạc, chớ có trách ta vô tình, giao long tộc huyết mạch đã xuống dốc, chỉ có toàn lực phụ trợ đại trưởng lão, hải tộc mới có cơ hội sinh ra mới. Đúng lúc này. 9 đạo cột sáng tựa hồ nhận lấy một loại nào đó quấy nhiễu. Kịch liệt lóe lên, kia 9 cái trận pháp vị trí, trống rỗng nhiều hơn một cái màu trắng linh quang cầu. 9 đạo linh khí cột sáng phảng phất đạt được một loại nào đó tưới nhuần. Trở nên càng thêm mãnh liệt, gần như thô to gấp đôi. Lấy tốc độ nhanh hơn, hướng lên không kích bắn đi. Tình huống như thế nào? Vạn triều đại trận làm sao lại ra tốc vận chuyển? Ngay tại phần hải ngạc sợ hãi giống thời khắc, mỗi cái màu trắng linh quang cầu bên trong, bỗng bắn ra từng kiện ngũ quang thập sắc pháp bảo, hung hăng đánh phía phụ cận không biết làm sao hóa hình yêu thú. Đáng chết, nhân tộc tu tiên giả vì cái gì? Không được, Phần Hải Ngạc bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Tráng kiện cái đuôi trên lân phiến biến đến đỏ bừng, mang theo thế sét đánh lôi đình, hướng về bên cạnh bạch sắc quang cầu vung đi. Oanh, phảng phất trống rỗng nổ lên một đạo sấm sét, chung quanh nóng rực nước biển kịch liệt quay cuồng lên, hóa thành vô số đạo mạch nước ngầm, hướng bốn phương tám hướng khuấy động. Phần Hải Ngạc liền cảm giác cái đuôi của mình đụng phải hai kiện trảo hình pháp khí, phía trên ngưng tụ đáng sợ xuyên thấu thần thông, tựa hồ còn mang theo một cỗ cường đại man lực. Hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, trong nháy mắt liền đâm rách cái đuôi trên cứng rắn lân phiến. Đây là pháp bảo gì? Chờ một chút, này đôi lợi trảo, Phần Hải Ngạc ngay sau đó liền phát hiện, cặp kia bị hắn xem như lợi trảo pháp bảo, linh hoạt hướng cái đuôi chỗ sâu sờ soạng, tựa hồ muốn nắm chặt hắn cái đuôi bên trong xương sống. Hắn sắc mặt đại biến, thể nội yêu linh lực điên cuồng phun trào, một cỗ nồng đậm ngọn lửa màu đỏ sậm tràn vào xương sống đuôi. Ầm vang bạo tạc, kinh khủng hỏa diễm chi lực bốc lên, đem cái này đôi móng vuốt pháp bảo nổ ra ngoài. Tiếp lấy hắn mở ra miệng to như chậu máu, hướng về phía trước màu trắng linh quang bên trong phun ra một đoàn nhiệt độ càng thêm ngọn lửa nóng bỏng. Bên trong còn kèm theo tầm 10 mảnh tấc hơn lớn nhỏ hình tròn lưỡi dao. Phần Hải Ngạc phát giác đến trong này nguyên anh kỳ tu sĩ, tu vi không kém hắn, có pháp bảo cũng kinh người vô cùng, bằng không thì cũng sẽ không đem hắn cái đuôi đánh xuyên qua. Nhưng hắn dù sao cũng là cấp 9 yêu thú, phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt làm ra phản kích. Hắn bản mệnh chân hỏa là hắn huyết mạch thần thông, đốt linh chân lửa, lấy hùng hậu yêu linh lực thôi động, uy năng không yếu tại bất kỳ người tu tiên nào dị hòa. Mà lại kia 10 cái lưỡi dao, là hắn dùng mình rút đi lân phiến tế luyện ra, trời sinh hỏa thuộc tính bảo vật, cùng đốt linh chân lửa hỗ trợ lẫn nhau. Khoảng cách gần đối mặt loại này kinh khủng công kích, bình thường nguyên anh trung kỳ tu sĩ, căn bản tiếp không được. Đồng thời, hắn lui về phía sau mấy bước, có cỗ này màu trắng linh quang che lấp. Phần Hải Ngạc không biết đối phương mấy người, thậm chí tu vi như thế nào cũng không rõ ràng, lựa chọn kéo ra điểm khoảng cách, đương đương đương đương, liên tiếp kim loại giao kích âm thanh truyền ra, những cái kia lưỡi giao qua trong giây lát liền bị kích bay ra ngoài. Một cái nam tử khôi ngô theo sát phía sau xông ra. Người này bên ngoài thân lượn lờ lấy một tầng thể lưu ngân sắc màng ánh sáng. Hắn thân thể trong vòng 3 thước nước biển, phảng phất nhận lấy một loại nào đó cổ quái lực lượng. Tại hắn bên ngoài thân hình thành từng đạo vòng xoáy, những cái kia Phần Hải Ngạc phun ra ngọn lửa màu đỏ sậm. Cũng tại cái này từng đạo vòng xoáy bên trong lưu truyền. Nên nam tử tựa hồ thần thông đặc biệt, tại dưới biển sâu cũng có cực nhanh tốc độ di chuyển. Mà lại tại bôn tàu bên trong, hắn bên ngoài thân hỏa diễm đã bị lưu chuyển đến trên nắm tay. Hướng về phía trước oanh tới, Phần Hải Ngạc gặp đây, đầu tiên là sững sờ, sau đó trong lòng cười lạnh một tiếng, trong cơ thể hắn yêu linh lực phi tốc chớp động, thân thể cấp tốc bành trướng, hóa thành dài 8-9 trượng thân thể khổng lồ, dữ tợn cá sấu đầu biến lớn gấp 2, bên trong sắp hàng lít nhít răng nhọn. Đối mặt này đôi oanh tới hỏa diễm nắm đấm, hắn không lùi mà tiến tới, há mồm liền muốn đem nó cắn vào trong miệng, làm cấp 9 Phần Hải Ngạc, thân thể cường đại nhất bộ phận, không phải tráng kiện đuôi cá, cũng không phải bén nhọn lợi trảo, mà là kia miệng to như chậu máu, mỗi một khỏa răng nanh, tại hắn trọng điểm rèn luyện dưới, không thua tu tiên giả thành thục kỳ pháp bảo, mà lại song hàm lực cắn. So hắn nhục thân chi lực mạnh hơn nhiều, thậm chí đạt đến 100 vạn cân, kinh khủng lực cắn, thành thục kỳ pháp bảo cấp bậc bén nhọn răng nhọn, còn có tùy thời phun ra ngoài đốt linh chân lửa, liền xem như 10 cấp yêu thú bị hắn miệng to như chậu máu cắn, đều sẽ bị Phần Hải Ngạc cứ thế mà xé mở huyết nhục. Mà tu tiên giả pháp bảo cửa vào, nhẹ thì linh tính tổn hao nhiều, nặng thì vỡ vụn. Phần Hải Ngạc nhìn xem cặp kia bốc lên hỏa diễm song quyền, lộ ra vẻ hưng phấn. Đối phương tựa hồ không biết hắn cái này thần thông kinh khủng. Không có trốn tránh, thế là trên dưới hàm hung hăng hợp lại. Tạch tạch tạch, trong dự đoán kia thanh thúy tiếng vỡ vụn không có truyền đến, mà là trầm muộn tiếng ma sát. Phần Hải Ngạc liền cảm giác mình cắn được hai khối so răng còn kiên cố hơn tảng đá. Trăm vạn cân lực pha đập tại trong miệng chấn động, trong miệng mũi hỏa hoa bắn ra bốn phía. Cái này một ngụm kém chút không đem hắn răng cho đụng tới. Tại Phần Hải Ngạc đầu chóng mặt thời khắc, cặp kia bị hắn cắn nhập trong miệng nắm đấm, bỗng nhiên bắt đầu bành trướng, hóa thành một đôi thô to trong tay. Đằng sau trên cánh tay cơ bắp càng là vặn vẹo không thôi, biến đến vô cùng dữ tợn. Một cỗ lệnh Phần Hải Ngạc hít thở không thông hồng hoang cự lực, tại đôi tay này bên trong bạo phát đi ra, đem nó miệng to như chậu máu cứ thế mà gỡ ra. Đồng thời bàn tay mặt ngoài hiện ra một tầng ngân sắc vòng xoáy, mãnh liệt hấp lực mãnh liệt mà ra, đem nó ngậm tại trong cổ họng đốt linh chân lửa hấp thụ mà ra. To lớn cảm giác đau đớn, để Phần Hải Ngạc đại não tỉnh táo lại. Nhưng vào thời khắc này, nơi xa bỗng nhiên bay tới một kiện đen nhánh vô cùng hình mũi khoan pháp bảo. Phía trên thiêu đốt lên một tầng thuần ngọn lửa màu đen. Khí thế kinh người, trực tiếp đánh phía cái kia bị gỡ ra miệng to như chậu máu. Giống, Phần Hải Ngạc ánh mắt lộ ra hoảng sợ đến cực điểm ánh mắt. Tứ chi không ngừng đào động, cái đuôi mãnh kích mặt đất, cũng không luận hắn làm sao dãy giụa, đều không thể tránh thoát cặp kia kinh khủng bàn tay. Oanh, hình mũi khoan pháp bảo đâm vào cá sấu trong miệng bích. Bén nhọn kia đầu, có một phần ba từ dưới trí thượng đâm vào đầu lâu bên trong. Phần Hải Ngạc dãy giụa càng phát ra kịch liệt, thể nội yêu đan càng là tản mát ra ba động khủng bố. Sau một khắc, con kia thô to bàn tay, bỗng nhiên tại hình mũi khoan pháp bảo sau vỗ, tận gốc đánh vào Phần Hải Ngạc đầu lâu chỗ sâu. Theo một cỗ rất nhỏ tiếng phá hủy, Phần Hải Ngạc tứ chi trở nên bất lực bắt đầu. Yêu đan khí tức càng là yên tĩnh lại. Trần đạo hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Thơm lây hệ thống, quệt được hay không? Thật sự là toàn bằng bản sự. Trần đạo hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Cách chương.